Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, trang 104, chấp sự sửng sốt một chút, cái gì tiểu nữ hài thở dài, ngượng ngùng, quấy dày, nói xong liền vòng qua chấp sự trong tay dầu hỏa đèn. Tiếp tục đi phía trước đi, nàng vừa đi. Một bên còn ở lẩm bẩm tự nói, NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh, tìm được ai là N ở nơi nào, chấp sự rốt cuộc phản ứng lại đây. Cảm giác chính mình bị lừa gạt, duỗi tay liền phải đi bắt nàng cánh tay nhưng tiểu nữ hài quay đầu nhìn hắn một cái. Gió thổi qua nàng màu xám tóc mái, lộ ra ngạch tế một quả màu ngân bạch trăng rằm hình đồ đằng. Chấp sự chỉ cảm thấy đại não không còn. Liền cái gì cũng không biết, ta vừa mới muốn làm gì tới. Hắn giơ dầu hỏa đèn mờ mịt chung quanh, đúng vậy. Ta muốn tuần tra, ngoặc kép, cùng thời khắc đó, tu đạo viện tầng thứ ba lâu. Hermen thần phụ phòng nội, cùng gác đêm chấp sự trong tưởng tượng bày mưu lập kế bất đồng. Tóc vàng Hermen thần phụ chính run run rẩy rẩy mà ngồi xổm ở chính mình phòng trong một góc, trừ bỏ Hermen ở ngoài, cái này rộng mở mà ấm áp trong phòng còn tễ mặt khác, 8 người trưởng thành 8 vị người chơi, tuy rằng bởi vì người nhiều không gian không quá đủ dùng, nhưng 8 gã người chơi từng người chi gian đều cách khoảng cách nhất định. Trong đó 2 vị còn cách đến đặc biệt xa. Như là ở cách không đối trì giống nhau, nhất bên trái vị kia Ly Hermen tương đối gần nam tính người. Chơi khuôn mặt âm nhu, khí chất tà tính, hắn trước ngực đeo thấy được, cuồng hoan dạp hát, hiệp hội huy chương. Trên vai nằm bò một con có điểm giống con bò cạp. Nhưng tiết chi thượng mọc đầy gai xương quỷ dị sinh vật. Chung quanh người chơi khác đều đối kia ngoạn ý vẻ mặt kiêng kỵ. Nhất bên phải nữ tính người chơi, nửa dựa vào cửa sổ, kiều chân bắt chéo, chạm không chạm tương ngồi không ra ngồi, giống như thành thành thật thật đứng có thể làm nàng cả người khó chịu giống nhau, nàng là thoạt. Nhìn như là trung tây phương hỗn huyết, có một đôi kim màu cam thâm thúy đôi mắt, một đầu trường tóc quan cũng nhuộm thành thấy được kim màu cam, tuy rằng dung mạo trương dương. Nhưng nàng mặc quần áo phong cách lại rất tùy tính, mạch sắc phập phồng cơ bắp đường cong ở đèn lồng tay áo sơ mi hạ như ẩn như hiện. Bên hông hệ một cái màu nâu khoan thuộc ra đai lưng. Đai lưng phía bên phải còn cắm một thanh vừa thấy chính là đặc thù đạo cụ tay áo kiếm, bên trái. Cuồng hoan dạp hát, người chơi dẫn đầu mở miệng lên tiếng. Nếu là không có ta thu phục cái này thần phù. Đại gia nhưng liền tu đạo viện đại môn đều vào không được, hắn âm nhu ánh mắt giống rắn độc giống. Nhau nhìn chằm chằm chung quanh mấy cái người chơi mặt, như là uy hiếp lại như là vui đùa, nếu đại gia cùng nhau vào được. Kia lừa gạt đám kia NPC tiểu hài tử sự mỗi người đều đến xuất lực. Bằng không cũng đừng trách ta, bỏ cạp độc, đem dùng đối phó NPC thủ đoạn đối phó đồng bạn, chờ xác. Định mặt khác vài vị người chơi đều không có phản bác hắn ý tứ sau. Bỏ cạp độc lại đem đầu mâu nhắm ngay nhất bên phải người chơi nữ, đại gia cuối cùng mục tiêu đều là tiến giáo đình tiến thánh tuyền, Monas con bướm lại muốn dựa đám kia tiểu hài tử tới uy no. Ngươi ở thời điểm này còn làm cái gì đồng tình tâm tràn lan? Nhưng không có gì tất yếu a. Hải tặc, thế nào? Lão nương chính là không vui lừa tiểu hài tử, danh hiệu là hải tặc, người chơi nữ đôi tay ôm ngực. Hừ cười một tiếng, ngươi nếu là có bản lĩnh liền tới cùng ta đánh một trận, muốn ta nói. Cùng các ngươi, cuồng hoan dạp hát, người giảng hợp tác. Mới là thật sự không có gì tất yếu, nghe nói, giày múa đỏ, ở thượng một cái phó bản lại làm đã. Chết hai người A cấp người chơi. Ai biết người độc dược lúc sau lại sẽ đầu hướng ai đâu. Mặt khác 6 vị người chơi sắc mặt rõ ràng đều không quá đẹp, hải tặc dẫn theo nàng tay áo kiếm. đứng lên, hướng ngoài cửa đi đến. Vừa đi một bên sau này xua tay. So với cùng ta tranh luận loại này việc nhỏ, bỏ cạp độc, ngươi không bằng tìm xem dư lại hai tên người chơi ở nơi nào. Nghe nói ngươi ở thượng một cái phó bản đã đoán sai ẩn nấp giả. Tích phân khấu cái tinh quang. Ha ha, chúc ngươi lần này vận may. Chương 55 Monas con bướm. 8. Hôm sau sáng sớm, En tỉnh lại thời điểm cho rằng chính mình còn đang nằm mơ, trong mộng là nhiều. Năm trước cảnh tượng, khi đó các nàng mới vừa bị đưa đến tu đạo viện, còn ở tại cùng gian trong phòng. Nàng muội muội sáng tinh mơ đỉnh một đầu tạc mau màu nâu tóc ngắn, giống tiểu đạn pháo giống nhau bổ nhào vào trên người nàng cười khanh khách. Khi đó các nàng đều vẫn là ngây thơ sinh mệnh chi thần tín đồ. Đối này tòa tu đạo viện ẩn sâu bí mật hoàn toàn không biết gì cả, mà hiện thực. Lòi cứ đến đầu, dẩu miệng, vẻ mặt nín thở mà nhìn nàng bộ dáng. Cùng trong mộng muội muội tựa hồ trùng hợp tới rồi cùng nhau, ký ức thu hồi. En nhớ tới đêm qua mạo hiểm tình huống, cả người đều sợ tới mức run lên. Bát chấp sự, hắn không có phát hiện ta. Lòi xác định En tỉnh lại, liền trở lại chính mình tiểu giường gỗ biên, lo chính mình vụng về mà mặc quần áo. Leo tối hôm qua cũng chính mình đi trở về, En ngơ ngác mà ngồi dậy. Ngoặc kép, như vậy Anna là ngươi muội muội sao? Lòi thình lình đặt câu hỏi. Ta cùng nàng rất giống, ngươi đem ta coi như nàng tới chiếu cố. En bị hỏi đến cứng đờ, nàng cũng không biết chính mình mất đi ý thức thời điểm nói chút cái gì. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới Lòi cư nhiên sẽ đoán được chuyện này. Trong lúc nhất thời chỉ có thể phí công mà dương miệng, phát không ra thanh âm. Nhưng Lòi hiển nhiên không tính toán buông tha cái này đề tài, cũng biểu hiện ra so ngày thường càng khác người nhạy bén cùng công kích tính. Chúng ta có chỗ nào tương tự? Tóc, đôi mắt, người vừa rồi hình như ở nhìn chằm chằm ta tóc xem. Nàng đã mặc tốt quần áo, giờ phút này đang ở lấy lược hung hăng lăn lộn chính mình màu nâu tiểu quyển mau. Lược quay 7 vạn 8 mộc răng thượng đã treo thật nhiều căn bị ngạnh kéo xuống tới tóc. En tưởng tượng dĩ vãng như vậy đi lên tiếp nhận nàng xử lý công tác, nhưng bị Lòi cứng rắn mà tránh đi. Ngoặc kép, ta có thể chính mình làm này đó. En trong lúc nhất thời có điểm chân tay luống cuống, thẳng đến đi vào cầu nguyện thất. En đều không có tổ chức hảo cùng Lòi giải thích ngôn ngữ. Hơn nữa nàng ý nghĩ thực mau bị một khác sự kiện đánh gãy. Leo hôm nay cũng không có tiến đến cầu nguyện, mà bạn cùng phòng của hắn Charlie, cái kia từ trước đến nay có chút cao ngạo nam hài, đang ở dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn nàng. Hết chương.